Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng cần gì cả, có thể làm việc cho Tôn Thượng, chính là phúc khí ba đời tu luyện mới có được. Nhạc Quy nghiêm mặt nói. Đế Giang hơi nhướng mày, thật không cần gì sao? Buồn cười thật đấy, ta nói không cần là ngươi cho liền cho à? Vậy nếu ta nói muốn ngươi thì ngươi có định đưa thân luôn không? Nhạc Quy còn đang chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng đã bị hắn nhéo cằm, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Vừa rồi, có cái gì đó hôn ta một cái đúng không? Mơ thành thật rồi à? Lông mi Nhạc Quy khẽ run, ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm Đế Giang. Đế Giang nửa nằm dựa trên giường, lười biếng mở miệng. Còn không mau cút, Nhạc Quy cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đột nhiên bi phẫn ôm miệng hét to. Ngươi làm cái gì thế hả, tên sắc quỷ kia? Đế Giang chậm rãi liếc nàng một cái, chẳng thèm để tâm đến màn bi kịch hóa lâm ly của nàng. Thấy hắn không phối hợp, Nhạc Quy cũng hết hứng, bèn nghiêng người lại gần. Tôn Thượng, sao tự dưng lại hôn ta thế? Ngươi cảm thấy vì sao? Đế Giang thản nhiên ném câu hỏi trở lại. Nhạc Quy đáp tỉnh bơ. Bởi vì yêu ta, tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Nhạc Quy ôm N, G, Ự, C đầy đau đớn. Vậy tức là đột nhiên muốn sàm sỡ ta. Đế Giang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng mà nhảm nhí kia, khóe môi như có như không nhếch lên, chờ xem nàng còn muốn nói gì nữa. Quả nhiên, Nhạc Quy, hắc hắc, cười một tiếng, Tôn Thượng quả nhiên là thích ta, bằng không sao không đi sàm sỡ người khác, lại cố tình chạy đến trêu chọc ta. Không ngờ nàng đoán theo hướng đó, Đế Giang tiện tay cầm lấy một ly rượu, chẳng nói chẳng rằng để mặc nàng đoán tiếp. Nhạc Quy làm lơ sắc mặt hắn, tự mình đắm chìm trong tưởng tượng. Ai ra, không ngờ Tôn Thượng cũng có lúc nhịn không nổi. Ta đã nói rồi, rõ ràng ngài có thể trực tiếp bắt ta đi thí luyện đại hội, lại còn hứa cho ta ngôi vương hậu, hóa ra là sớm đã nhắm vào ta rồi. Lời còn chưa nói hết, đã bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Đế Giang. Nhạc Quy, đúng vậy, Đế Giang chậm rãi nói, giọng điệu như thể kéo dài cả từng chữ một. Bản tôn mà muốn ép, thì trực tiếp ép là được, cần gì phải dùng lời hứa để dụ. Tôn Thượng ngài cứ tiếp tục nghỉ ngơi nhé, ta còn phải chuẩn bị cho trận thi đấu thứ ba, ngài cứ yên tâm, ta nhất định thi cho thật tốt, không phụ kỳ vọng của ngài, giành hạng nhất để làm vương hầu. Sợ hắn nói thêm một câu nữa là coi như hứa hẹn trôi sông, Nhạc Quy lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng Đế Giang chỉ búng tay một cái, người vốn đã gần tới cửa lại bị một lực vô hình kéo bật về. Nhạc Quy đụng vào lồng N, G, Ự, C rắn chắc của hắn, muốn khóc mà không ra nước mắt. Tôn Thượng, ngài đã hứa rồi, không được nói một đằng làm một nẻo đâu. Đế Giang cúi người sát lại gần, chóp mũi như vô tình lướt qua cổ nàng, cứ như muốn vùi cả mặt vào đấy. Nhạc Quy ngẩn người, theo bản năng mà nín thở đứng yên. Vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Hắn ngẩng đầu, hỏi bằng giọng bình thản không gợn sóng. Xú quỷ C, H, E, T tiệt, không có đi đâu cả. Kính Tiên Chi nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng, nghe hiểu được ám chỉ, Nhạc Quy vội vàng gật đầu. Phải đấy, không có đi đâu cả. Đế Giang bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn nàng. Nhạc Quy bị nhìn đến chột dạ, lập tức rúc luôn vào lòng hắn né tránh. Tôn Thượng, sao hôm nay người không đi xem ta thi đấu vậy? Nhàm chán, có gì đáng xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nàng đang cố đánh trống lảng, Đế Giang cũng lười vạch trần, dù sao thì một người một kính này cũng chẳng làm ra trò gì to tát. Nhạc Quy không vui, sao lại gọi là nhàm chán được chứ? Hôm nay ta đánh bật hết người ta đó. Bọn họ phục ngươi à? Đế Giang hỏi đúng chỗ hiểm. Nhạc Quy, không phục. Trong cổ họng Đế Giang khẽ bật ra tiếng cười thỏa mãn. Không phục thì cứ không phục đi, sao lại dễ nói chuyện vậy? Không giống phong cách của ngươi chút nào đâu. Cách chương.